nhẹ đến nỗi giống như là sợ mình sẽ làm cô bị thương vậy. Nhưng cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng vì đau rát mà khẽ lùi ra sau. Ân Thiên không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó để mặc Đào Ninh sờ vết thương của mình. Sau đó Đào Ninh đau lòng hỏi một câu. Đau không? Hai câu đơn giản nhưng nước mắt của Ân Thiên Thiên lại tuôn trào khắp mặt. Trình Thiên Kiều quay người lại đi tới một bên vờ như không nhìn thấy gì. Không có sự gò bó này, Ân Thiên Thiên mới rúc vào lòng của Đào Ninh bật khóc đau khổ, nói. Đào Ninh, tớ đau lắm, thật sự đau lắm, không chỉ là vết thương đau, mà tim càng đau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau đến mức cô gần như không thể nào thở được nữa, đau đến mức cô còn tưởng mình một giây sau sẽ chết đi nữa. Đào Ninh, Đào Ninh, trong từng tiếng khóc nghẹn có mang theo sự khó chịu và đau lòng của Ân Thiên Thiên. Cô hoàn toàn không chú ý đến Trình Thiên Kiều ở đằng sau đã lấy điện thoại ra và mở video kết nối với người đàn ông đối diện. Đào Ninh, tớ đau lắm, tớ thật sự rất đau, đau đến mức sắp không thở được nữa rồi, làm sao đây? Nước mắt của Đào Ninh cũng nhịn không được mà lăn xuống theo, nhưng từ đầu đến cuối không có làm phiền Ân Thiên Thiên, cô chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, để cho tâm trạng của cô ấy có thể ổn định lại một chút. Đào Ninh, Đào Ninh. Tim tớ đau quá, tại sao lại ly hôn với tớ chứ? Tớ thật sự không hiểu, tớ rốt cuộc đã làm sai ở đâu rồi, tại sao nhất định phải ly hôn với tớ? Không lẽ anh ấy không biết, bây giờ tớ chỉ còn lại duy nhất anh ấy thôi sao? Không lẽ anh ấy thật sự không biết, tớ yêu anh ấy sao? Ân Yên Thiên khóc nghẹn nói, thanh âm đứt đoạn nhưng vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Tớ cắt đứt quan hệ với nhà họ Ân. Một lòng lao vào trong vòng tay của anh ấy, tớ cố gắng để xứng đáng với thân phận con dâu nhà họ Cảnh, tớ cũng cố gắng để khiến anh ấy thích tớ, anh ấy rõ ràng đã nói thích tớ rồi, nhưng tại sao mới quay sang thì lại nói muốn ly hôn với tớ rồi? Đào Ninh, tớ không hiểu, tớ thật sự không hiểu, cậu nói tớ nghe đi được không? Tiếng khóc nức nở của Ân Thiên Thiên như vang lên bên tai, Cảnh Liêm Huy ở bên đầu dây bên kia đều nhìn thấy tất cả. Anh chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên từng hồi đau nhói, nhưng ngay cả chạy về bên cô vào lúc này anh cũng không làm được. Cách chương.